Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Tam Anh chiến sát khôi. Ngươi nói bậy, Bạch Vô Hận nghiêm nghị thét lên, tức giận đến toàn thân run rẩy. Doanh Mộc Ngư lãnh đạm nói, ta không biết ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu năm đó sự tình, nhưng mẹ ngươi liền là kẻ điên. Tự cho là thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, lại dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc đối với tự mình cốt nhục hạ độc thủ. Lòng của nàng kỳ thật so lão phu ác hơn, đối với ngươi càng là không có nửa điểm yêu quý và tình thân. Nói đến chỗ này, Doanh Mộc Ngư cười hì hì rồi lại cười, ngươi có thể không tin lão phu. Nhưng lão phu người mang nhập mộng cổ, có thể giúp ngươi nhập mộng nhớ lại khi còn bé đủ loại, làm ngươi lấy người trưởng thành ánh mắt một lần nữa dò xét mẹ ngươi âm dung tiểu mạo. Ngươi sẽ phát hiện rất nhiều máu me chân tướng. Liền hỏi ngươi, có dám thử một lần hay không? Bạch Vô Hận cực độ dãy giụa, quát, coi như mẹ ta là người điên, đó cũng là bị ngươi ép, ngươi chính là tội ác chi nguyên, thống khổ vực sâu, mẹ ta còn có ta, tất cả đều là bị ngươi hại, ngươi đáng chết. Doanh Mộc Ngư hờ hững nói, hai tử, phẫn nộ cùng thống khổ là kẻ yếu nguyên tội, nguyên rủa cường giả là hèn mọn người bi ai nhất hành vi. Ngươi thấy không rõ lắm sự thật, càng không tiếp thụ được chân tướng. Bản thân lừa gạt sống ở vô tận cừu hận cùng giữa sự thống khổ. Mỗi khi ngươi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong lòng nhất oán hận quả nhiên là lão phu sao? Ngươi thật sự cho rằng giết lão phu ngươi liền sẽ vui vẻ sao? Bạch Vô Hận cắn răng gằn từng chữ một. Phải, giết ngươi, ta tự nhiên vui vẻ. Doanh Mộc Ngư buông tiếng thở dài, thần sắc triệt để lạnh lùng như băng. Mà thôi, lão phu đã sớm thi pháp đoạn tuyệt ngươi ta phụ tử huyết mạch quan hệ. Ngươi đã cùng lão phu không có bất kỳ cái gì liên quan. Mỗi người một ngả, lại nghiệt duyên dây dưa. Tất cả mọi người tự cầu phúc đi. Sau đó, Doanh Mộc Ngư vòng nhìn trái phải, hỏi, Trầm Luyện đâu? Liên Hoa kiếm chủ thở sâu, trầm giọng nói, không cần đến Trầm Luyện, ba người chúng ta liền đầy đủ tiễn ngươi lên đường. Động thủ, lời còn chưa dứt, Đỉnh Dã toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, đón gió tăng trưởng, thân thể tiếp tục phóng đại, trở nên chừng cao 6-7 mét, màu da thanh đồng, đỉnh thiên lập địa, giống như viễn cổ như cự linh thần uy nghiêm to lớn. Doanh Mộc Ngư nhìn như không thấy, cười nhạo nói, chỉ là cự linh chân thân, lộn xộn dở dở ương ương bắt cấp băng thiên quyền. Cũng chính là khí lực lớn một chút mà thôi, không đáng. Mỉm cười một cái, đừng có gấp, vẫn chưa xong đâu. Đỉnh Dã chợt quát một tiếng, đinh tai nhức óc, chỉ thấy tay phải của hắn chậm rãi mở ra, bày biện ra hai con cổ đến. Ngươi có thể nhận ra cái này hai con cổ? Doanh Mộc Ngư thấy chi hơi biến sắc. Đỉnh Dã cười ha ha, đây chỉ là cuồng hóa cổ, đây chỉ là bạo tẩu cổ. Doanh Mộc Ngư, lá bài tẩy của ta sát chiêu có thể có tư cách để ngươi nghiêm túc. Doanh Mộc Ngư bờ môi khẽ mím môi, thản nhiên nói, cuồng hóa cổ có thể khiến người ta tiến vào cuồng hóa trạng thái, từ đó tăng lên trên diện rộng tự thân năng lực chiến đấu, mà lại tiếp tục thời gian lâu. Bạo tẩu cổ có thể khiến người ta trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình toàn bộ tiềm năng, tiến vào điên cuồng vô địch trạng thái. Cái này hai con cổ đều là duy nhất một lần tiêu hao cổ, cực kỳ hi hữu hiếm thấy, chân quý dị thường, cũng có thể làm cho người bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Dạng này hai con tăng phúc lực lượng hình cổ đồng thời dùng xong, có thể để cho lực chiến đấu của ngươi chí ít tăng lên gấp 10. Đủ để quét ngang tất cả hoàng kim cấp 10 cổ sư. Thậm chí có thể cho truyền kỳ cổ sư cũng tạo thành lớn lao uy hiếp. Chỉ bất quá, cái này hai con cổ khuyết điểm hết sức rõ ràng, đều sẽ để người mất lý trí, triệt để luôn hãm vào trong điên cuồng. Cho nên địch bạn không phân, nếu như đem cái này hai con cổ đồng thời sử dụng, lão phu suy đoán ngươi đem hóa thân thành không có tư tưởng không có linh hồn cỗ máy giết chóc. Cuồng bạo tuyệt luân, thế không thể đỡ, đỉnh giã cất tiếng cười to, thất phu giận dữ, máu tươi ba thước, doanh mộc ngư, vì giết ngươi, ta nguyện ý hóa thân ma quỷ, cùng ngươi đồng quy vu tận, bất quá ta cũng không muốn thương tổn bằng hữu của ta. Cho nên ta lưu lại nhất lớp bảo hiểm money, nói, hắn mở ra tay trái, lộ ra một viên tuyết trắng đan dược, đây là băng tâm đan, có tịnh tâm ngưng thần kỳ hiệu, đủ để làm dịu cuồng hóa cổ cùng bạo tẩu cổ mang tới tác dụng phụ, để ta duy trì nhất định lý trí, doanh mộc ngư chậc chậc nói, nguyên lai ngươi còn chuẩn bị chiêu này. Lão phu không thể không thừa nhận, không có cách nào không chăm chú đối đãi ngươi, đỉnh dã cười ha ha. Một ngụm nuốt vào băng tâm đan, sau đó, hắn trước luyện hóa hết cuồng hóa cổ, toàn thân khí tức bỗng tăng vọt rất nhiều, thân hình vượt qua cao 7 mét, thanh đồng làn da biến thành đỏ bừng sắc, thoải mái a, đỉnh dã vẻ mặt nhăn nhó. Hơi có vẻ dữ tợn, tựa hồ tại nhận thụ lấy lớn lao thống khổ, hai mắt dần dần huyết hồng, bắn ra cuồng bạo quang mang, lại đến, bạo tẩu cổ, đỉnh giã cắn răng một cái, luyện hóa hết bạo tẩu cổ, thoáng chốc, cả người hắn run lẩy bẩy, bên ngoài thân hiển hiện từng đạo to bằng cánh tay gân xanh, thân thể bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào. Biến thành cao đến 3 mét, màu da cũng lắng động vì ám tử sắc, suy suy suy, nhiệt độ của người hắn kịch liệt lên cao, chung quanh thủy khí bị bốc hơi, để hắn toàn thân bốc lên cuồn cuộn khói trắng, quanh thân không gian tùy theo có chút bắt đầu vặn vẹo, năm ngón tay nắm chặt, nắm tay, nháy mắt ngưng tụ bàng bạc vĩ lực, sụp đổ, phun ra một chữ. Đỉnh giã, ngang nhiên ra quyền, xoẹt xẹt, quang mang quanh quần nắm đấm trực tiếp xé rách không gian. Thế giới hiện thực như là tấm gương bị quyền của hắn sức đánh được phá thành mảnh nhỏ. Nhấc lên kinh khủng không gian phong bạo, tàn bạo lực lượng lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt. Tồi khô lạp hủ, thấy một màn này, doanh mộc ngư phủi hạ miệng, thần sắc trang nghiêm ba phần. Thân thể đột nhiên vọt cao, lắc mình biến hóa, hóa thành ba đầu tám cánh tay chân thân, cũng có cao đến 3 mét, màu da cổ phác như đá, nghênh đón đỉnh giã nắm đấm, tám cánh tay như là roi sắt một dạng quất đảo qua đi. Rầm rầm rầm mani, dây lát ở giữa, song phương quyền quyền đến thịt đánh mười mấy quyền, rực rỡ quyền ảnh nhanh chóng giao thoa. Quang mang vô cùng hỗn loạn, lực lượng kinh khủng sóng xung kích quét ngang bốn phương tám hướng. Tịnh Trần Sơn trang tường viện nhao nhao sụp đổ, đại thụ che trời nhổ tận gốc, đại địa chấn chiến như treo thuyền, giống như tận thế. Tại siêu việt cực hạn cường hoành lực lượng trước mặt, đã từng không thể phá vỡ đều trở nên xốp như cát, nhao nhao bị càn quét nuốt hết. Quyển dương như hạt bụi, chân thân giao chiến từ vừa mới bắt đầu chính là gây cấn kịch chiến. Song phương đều lấy lực lượng cường đại nhất ẩu đả lấy lẫn nhau. Không có hoa lệ chiêu thức, tại loại này cấp bậc lực lượng trước mặt, chiêu thức sớm đã không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có đơn giản nhất thô bạo vật lộn, chỉ có lớn nhất lực trùng kích chém giết. vô cùng kinh khủng, chính là bọn hắn cứ như vậy không giữ lại chút nào chiến đấu tiếp. Kéo dài đến 3 canh giờ lâu, y nguyên chưa thể phân ra thắng bại. Lúc này, Doanh Mộc Ngư bỗng nhiên thở dài nói, đáng tiếc, cuối cùng không phải ngươi mình lực lượng. Lâu dài kịch chiến xuống tới, thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi, đã không chịu nổi gánh nặng đi, đỉnh dã chiến ý dâng trào. Cười lạnh nói, ta không có trông cậy vào chính mình có thể đánh bại ngươi. Ta chỉ là phụ trách ngăn chặn ngươi mà thôi. Doanh Mộc Ngư sừng sốt một chút, bỗng nhiên thoáng nhìn Bạch Vô Hận ôm một cái thủy tinh đầu lâu, đang thì thào niệm chú. Không khỏi mắt sáng lên, khóe mắt nhiều mấy phần nếp nhăn. Đừng phân tâm, ta còn có thể lại đánh 800 cái hiệp. Đỉnh dã cười ha ha, không cho Doanh Mộc Ngư một tia thở dốc cơ hội, luôn phiên đánh quyền điên cuồng công kích. Doanh Mộc Ngư hơi híp mắt lại, ngữ khí tiếc hận nói, sau trận chiến này, dù là ngươi có thể còn sống sót, cũng là phế nhân một cái. Thế gian từ đây lại không cự linh môn nhân. Đỉnh dã cảm xúc bành trướng, không hối hận không sợ, cao giọng nói, vì thiên hạ trừ bỏ ngươi cái tai họa này, đáng giá. Doanh Mộc Ngư biểu lộ triệt để hờ hững, trước người hai tay tung bay, bỗng nhiên đánh ra một đạo vô cùng to lớn hình trăng lưỡi liềm đao quang, từ đỉnh dã trước ngực vạch một cái mà qua. Phúc, đỉnh dã lui ra phía sau 3 bước, nhìn một chút lúc trước ngực rách nứt đến miệng vết thương ở bụng, máu chảy ồ ạt, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cuồng hóa lực lượng để nhục thể của hắn hoạt hóa đến cực hạn, nháy mắt cầm máu khép lại. Doanh Mộc Ngư hạ thủ vô tình, vung vẩy nguyệt nha đao quang đánh tới. Đỉnh dã nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất bát cấp băng thiên quyền, một quyền đánh nát nguyệt nha đao quang. Không gian hình sát chiêu cũng không dùng được, Doanh Mộc Ngư bình tĩnh như thường, bước chân ổn mà bất loạn, lấn đến gần mà lên, một đao không được, vậy liền hai đao, nguyệt nha đao quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, hóa thành trùng điệp đại anh bao phủ tới, rào sát. Đỉnh dã áp lực đột nhiên tăng, đánh lâu phía dưới, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác đã không chịu nổi gánh nặng. Thông qua cuồng hóa cùng bạo tẩu đổi lấy lực lượng, như là chỉ thấy lợi trước mắt, chính đang nhanh chóng ép khô tính mạng của hắn tinh hoa. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại càng ngày càng lóe sáng, bởi vì tại hắn điên cuồng công kích thế công dưới, làm cho Doanh Mộc Ngư không thể không vận dụng càng thêm lực lượng cường đại. Bị dồn đến truyền kỳ cảnh giới biên giới, không khác bị dồn đến chỗ chết. Một đoạn thời khắc, Doanh Mộc Ngư hít sâu một hơi, quanh thân bỗng nhiên tiết lộ ra oánh oánh quang mang. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật mỏng mang ánh sáng, tựa như lụa mỏng hư vô mờ mịt. Đó chính là truyền kỳ cổ sư thế giới. Đỉnh dã lập tức tinh thần đại chấn, hắn rốt cục làm cho Doanh Mộc Ngư hiển lộ ra thế giới tới. Chỉ cần đánh vỡ tầng kia mang ánh sáng, liền có thể đột phá tiến Doanh Mộc Ngư thế giới, chân thực đụng chạm đến Doanh Mộc Ngư thân thể, từ đó tạo thành chân chính sát thương. Không sai, đây chính là truyền kỳ cổ sư kinh khủng nhất địa phương. Bọn hắn đúc thành thế giới thuộc về mình, cùng thế giới hiện thực hoàn toàn ngăn cách, bất kỳ cái gì lực lượng xung kích đều bị thế giới hàng rào ngăn cản. Nguyên nhân chính là đây, vô luận hoàng kim cổ sư đối với truyền kỳ cổ sư thực hiện cỡ nào to lớn công kích, chỉ cần không đột phá nổi thế giới của bọn hắn hàng rào, liền căn bản không tổn thương được bọn hắn. Bình thường truyền kỳ cổ sư thế giới hàng rào cũng không phải là như vậy kiên cố. Từ đối với sát kiếp cố kỵ, lại đem cảnh giới áp chế ở hoàng kim cấp 10 đẳng cấp tham dự chiến đấu. Chỗ có thể phát huy ra sức chiến đấu kỳ thật còn không như những hoàng kim kia cấp 10 cổ sư. Doanh Mộc Ngư khác biệt, hắn quá cường đại, coi như hắn đem cảnh giới áp chế ở hoàng kim cấp 7 cấp 8. Liền có thể đánh bại thế gian tuyệt đại đa số hoàng kim cấp 10 cổ sư. Quả thực là cái kinh khủng quái vật, đỉnh giã nỗ lực lớn lao đại giới, rốt cục làm cho Doanh Mộc Ngư lộ ra nội tình. Đúng lúc này, đỉnh giã, ta chuẩn bị xong, Bạch Vô Hận đột nhiên hô, trong tay bưng lấy thủy tinh đầu lâu, tốt, ta đến vì ngươi mở đường. Đỉnh giã hít sâu một hơi, trên thân bỗng nhiên hiển hiện một vòng huyết quang, hai mắt giọt chảy ra máu, cả người lâm vào triệt để cuồng bạo. Giờ khắc này, đỉnh giã đem cuồng hóa cổ cùng bạo tẩu cổ lực lượng triệt để giải phóng ra ngoài, hóa thành một đầu không có một tia lý trí cỗ máy giết chóc. Lại một cái bị lão phu bức bị điên. Doanh Mộc Ngư im lặng đến cực điểm, mà ni đỉnh dã bổ nhào về phía trước mà đến, quyền rơi như mưa, cuồng bạo oanh đến, tiếp tục đánh vào Doanh Mộc Ngư bên ngoài thân mang ánh sáng bên trên. Quyền kình cường đại trước nay chưa từng có, cho nên Doanh Mộc Ngư lại bị đánh cho đáp ứng không xuể, không hề có lực hoàn thủ. Cạch, đột nhiên, màn ánh sáng đã nứt ra một cái khe. Hết chương.